Thần y chậm sinh, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn đối nghịch với Long Hoa Hội thì thế nào? Đừng nói là một Long Hoa Hội, cho dù là 100 Long Hoa Hội, hắn cũng không do dự mặc phàm, xem như cậu lợi hại, chúng tôi sẽ nhớ chuyện hôm nay, nếu cậu có thể sống đến thủ đô, đến lúc đó chúng ta tính món nợ này. Lam Phi nhíu mày thành chữ, hỏa, nghiến răng nói, vậy chúng ta gặp ở thủ đô. Bây giờ các anh có thể quỳ xuống rồi. Bàn tay Mạc Phàm vung lên, bóng dáng cổ trang màu vàng biến mất lúc trước xuất hiện bên cạnh đám Lam Phi, bên cạnh mỗi người là hai người, một trái một phải. Những kim ảnh này giơ tay ấn lên vai đám Lam Phi chỉ cảm thấy hai vai trầm xuống, giống như bị hai ngọn núi đè. Một đám người kêu lên đau đớn, toàn bộ đều quỳ trên đất, trên mặt là vẻ khó coi. Bọn họ đường đường là thành viên tạm thời của Long Hoa Hội, từ nhỏ đã tài trí hơn người, đến Giang Nam lại bị một tiểu tử Đông Hải làm không thể tiếp nhận rửa tội, còn quỳ trên đất, chuyện này còn thống khổ hơn giết bọn họ. Mạc Phàm, tôi sẽ đợi. Cuối cùng Lam Phi không thể duy trì bình thản nữa, giận dữ hét. Không nói đến Mạc Phàm chưa chắc đã là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, cho dù Mạc Phàm giết Vạn Thiên Tuyệt. Đợi đến thủ đô Long Hoa Hội bọn họ sẽ có biện pháp đối phó Mạc Phàm. Quỳ ngày hôm nay, anh ta nhất định phải khiến Mạc Phàm trả lại gấp trăm lần. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, một tay ôm Tiểu Vũ, một tay nắm lấy Tiểu Tuyết, đi vào kim tự tháp ở sâu trong bí cảnh. Còn chưa đi xa, An Hiểu Hiên không nhịn được. Mạc Phàm, vì sao bọn họ không vào được? Long Hoa Hội quen thuộc nơi này như thế, không có khả năng không thể tiến vào bí cảnh. Chắc chắn là do Mạc Phàm giở trò. Tôi nói sau này nơi này là của tôi, địa bàn của tôi muốn cho bọn họ vào bọn họ mới được vào, không cho bọn họ vào thì bọn họ không vào được. Mạc Phàm cười khẽ giải thích, Long Hoa Hội có thể đi vào bí cảnh này, chỉ vì dùng chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hắn thân là hậu nhân Hồng Liên, vào bí cảnh, tất nhiên bí cảnh này là của hắn. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, không nói thêm gì nữa. Bí cảnh này thành của Mạc Phàm có thể thu thập người của Long Hoa Hội, thu thập cô chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, vẫn nên đừng chọc Mạc Phàm tốt hơn. Anh thật lợi hại, Tiểu Vũ véo mũi Mạc Phàm, nghịch ngợm nói, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, để mặc Tiểu Vũ hổ nháo. Tiểu Phàm, anh vẫn nên cẩn thận người Long Hoa Hội tốt hơn, người của Long Hoa Hội có thể điều động những vũ khí tiên tiến. Tiểu Tuyết nhíu mày nói, có lẽ xung ống. Đạn pháo bình thường không thể làm gì Mạc Phàm, nhưng vũ khí tiên tiến Mạc Phàm chưa chắc chống đỡ được. Ví dụ như đạn hạt nhân, vũ khí sóng siêu âm, vũ khí sóng âm, pháo quỹ đạo, pháo điện, vân vân. Một khi bắt đầu dùng những vũ khí này, có khả năng Mạc Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Một khi Mạc Phàm uy hiếp đến sự tồn tại của Long Hoa Hội, không phải không có khả năng dùng thủ đoạn đó. Không phải Long Hoa Hội chưa từng làm như vậy, trước đây có tiền lệ rồi. Nghe nói Lâm Thiên Nam được mời đến thủ đô, lúc đó tan rã trong không vui với một cấp cao Long Hoa Hội, còn ra tay giáo huấn cấp cao Long Hoa Hội đó. Kết quả thiếu chút nữa Lâm Thiên Nam không thể rời khỏi thủ đô, tĩnh dưỡng một thời gian dài mới nhậm chức lại. Từ đó về sau, Lâm Thiên Nam không đến thủ đô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hạ lúc đó ngoại trừ những ẩn thế tông môn ra, chỉ có vũ khí tiên tiến mới đối phó được Lâm Thiên Nam. Mạc Phàm lấy bí cảnh này, còn khiến thành viên tạm thời của Long Hoa Hội quỳ xuống. Khi Mạc Phàm tới thủ đô, chắc chắn Long Hoa Hội sẽ không bỏ qua. Bọn họ dám ra tay với Long Vương và Thiếu tướng Hoa Hạ sao? Ngón tay Mạc Phàm sáng lên lấy lệnh bài Thanh Long nói. Anh là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ sao? Tiểu Tuyết khẽ nhớn mày, kinh ngạc nói. Không chỉ có cô, Tiểu Hàn, Tiểu Manh còn cả An Hiểu Hiên đều sửng sốt. Mạc Phàm ngoại trừ là Mạc Đại Sư danh chấn Giang Nam gia, còng là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ. Đội trưởng Long Tổ đều là thiếu tướng, thời gian lâu dài sẽ lên trung và thượng tướng. Lúc này Mạc Phàm mới chưa tới 20 tuổi, đã thành thiếu tướng. Chuyện này, nếu anh là Long Vương, ít nhiều gì bọn họ sẽ e sợ một chút, nhưng anh vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Tiểu Tuyết vẫn lo lắng nói, thiếu tướng ở một nơi nhỏ rất oai phong. Nhưng không tới kinh không biết quan nhỏ, thiếu tướng không là gì trước mặt Long Hoa Hội. Yên tâm đi, cho dù anh không phải là thiếu tướng, không phải đội trưởng của tiểu đội Thanh Long, thì Long Hoa Hội vẫn không đối phó được. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Vũ khí tiên tiến sao? Hiện giờ hắn đã là kim cương bất diệt thể. Nếu Long Hoa Hội muốn ra tay, hắn muốn xem những vũ khí đó có lực uy hiếp với hắn lớn cỡ nào. Tuy lông mày Tiểu Tuyết không giãn ra, nhưng không nói gì nữa, đoàn người đi về phía kim tự tháp. Không lâu sau, bọn họ đến trên kim tự tháp. Kim tự tháp có tổng cộng 3 tầng, tầng 1 hình tam lăng, tầng 2 năm lăng, đỉnh chóp là một vòng tròn. Trên 3 góc nền tầng 1 có 3 linh trì, tầng thứ 2 có 5 linh trì, đỉnh chóp có 1, cho nên có tổng cộng 9 linh trì. Bên cạnh linh trì khắc đầy trận pháp, nước linh trì quanh co khúc khuỷu như bảo châu tỏa ra ánh sáng, từng đóa liên hoa nở rộ trong linh trì, linh khí nồng đậm tỏa từ trong ra, khiến tinh thần người ta sảng khoái, thoải mái không nói nên lời. Mạc Phàm nhìn những linh trì này, cười khẽ. Kiếp trước, sau khi hắn nhảy xuống Huyền Vũ Nhai, bắt đầu từ nơi này. 3 linh trì ở tầng thứ nhất phân biệt là tinh, khí, thần. Nếu như có thể thừa nhận thống khổ tẩy tủy dịch kinh phạt thần bên trong, sau khi ra khỏi 3 linh trì này, có thể biến từ người thường thành tiên thiên tông sư. 5 linh trì tầng trên đối ứng là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, có thể dựa theo thân thể của mình lựa chọn thuộc tính mong muốn. Người tiến vào trong linh trì có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Cuối cùng là hóa long trì, làm cho người ta ngưng tụ kim đan, sau đó đi đến tu chân giới, đương nhiên phải trải qua thống khổ gấp 9 lần trước. Những linh trì này trải qua nhiều người sử dụng như vậy, hiệu quả sẽ kém hơn một chút, nhưng như vậy đủ rồi. Anh, chúng ta tới nơi này luyện công sao? Tiểu Vũ nhìn linh trì rực rỡ lóa mắt, hỏi. Ừ, đứng trên trận pháp kia, trận pháp sẽ truyền tống mọi người đến không gian bế quan, thông qua những linh trì này, tu vi của mọi người sẽ tăng lên nhiều. Mạc Phàm chỉ một bậc thềm bên cạnh linh trì nói, đám Tiểu Vũ không hoài nghi, đứng trên bậc thềm kia. Trận pháp sáng lên, đám Tiểu Vũ lập tức biến mất, mỗi một người tiến vào, sẽ có một đóa liên hoa trong linh trì khép lại. Em và Tiểu Manh cũng cần tu luyện sao? Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đều có tu vi trong người, nhưng cô và Tiểu Manh là người thường. Ý niệm Mạc Phàm vừa động, mấy pháp ấn bay từ giữa ngón tay hắn ra, bắn vào người Tiểu Tuyết và Tiểu Manh. Trên màn hào quanh của hai người lập tức có kinh văn chuyển động. Theo kinh văn chuyển động, bỗng nhiên linh khí dịu ngoan hơn nhiều, tự động tiến vào trong cơ thể bọn họ. Mạc Phàm lại điểm lên mi tâm hai người, truyền cho bọn họ Bạch Nhật Thần Công lúc trước truyền cho Bạch Tiểu Hàn. Dẫn đạo trận có thể giúp bọn họ tẩy tủy phạt mao, công pháp có thể khiến bọn họ chuyển hóa linh khí thành tu vi, tiến vào linh trì cũng không có vấn đề gì. Bây giờ hai người có thể đi vào rồi. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Manh sửng sốt, sau đó biến mất ở bậc thang. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn về phía hóa long trì ở tầng 3. Cách chương.